khiến Tưởng Thịnh Hồng đang định bay qua theo bản năng lại dừng lại lần nữa. Năm luồng sét nổ vang, chấn Tưởng Thịnh Hồng run rẩy, hạ xuống đất, đứng một lúc mới đứng vững. Mạnh Kỳ nhờ lôi phạt hỗ trợ, chém tả Hàn Phong thành hai nửa. Đao khí bắn ra bốn phía, thanh lôi như mây, hoàn toàn nhấn chìm tả Hàn Phong, đánh cho tất cả máu thịt đều cháy đen. Tí tách, tới lúc này, mưa mới rơi xuống. Mạnh Kỳ hạ xuống đất, trừng mắt, vì một mảnh thịt ở dưới đất đang nhúc nhích, nở dần ra, trở thành một tả Hàn Phong. Tới vậy mà vẫn không giết được. Là do pháp môn của lão tổ kia. Khí tức của tả Hàn Phong mỏng đi rất nhiều, nhưng vẫn mang tới áp chế như cũ. Đôi mắt màu lục của y giờ đã gần như chuyển thành màu máu, giận dữ hết. Tất cả các người đều phải chết. Thấy y tựa hồ đã mất đi lý trí, Tưởng Thịnh Hồng lặng lẽ lùi lại. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295. Không ai dám đụng vào cái gai này. Tả Hàn Phong tuy khí tức giảm hẳn, nhưng mọi người ở đây đều đã khổ chiến tới kiệt sức, nhất là Đỗ Hoài Thương, bị thương nặng nhất, nhiều lần cố gắng mới gượng đứng dậy được, yếu ớt chẳng khác gì lúc Mạnh Kỳ gặp y ở trong mật đạo. Giang Chỉ Vi đã gãy tay phải, bị trọng thương, phòng chừng chỉ còn dùng được sát chiêu một lần nữa. Nguyễn Ngọc Thư liên tục hai lần đánh Lang Hoàn Thập Nhị Thần Âm và Quảng Hàn Chú, đã gần tới cực hạn. Triệu Hằng cụt tay cầu sinh, kiệt sức vì liên tục dùng sát chiêu. Tề Chính Ngôn dù chưa bị thương, nhưng đã tiêu hao rất nhiều. Hắn vận chuyển xá thân quyết, dùng trời giáng ngũ lôi oanh. Cho dù đã khai cửu khiếu thì cũng chỉ còn đủ dùng sát chiêu ngoại cảnh một lần nữa mà thôi. Nhưng Mạnh Kỳ không hề sợ hãi, xách đao sẵn sàng, nhìn Triệu Hằng. Hắn nhớ lúc ở quảng trường luân hồi, Triệu Hằng có nói tất cả tích lũy trong thế giới thực của y đều đổi thành vật phẩm hữu dụng nên mới không còn đủ để mua chân hoàng tỷ. Đợt sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đập nồi bán sắt để đổi. Mà muốn đập nồi bán sắt thì phải có nồi để đập, có sắt để bán. Ngũ gia, hoàng tử điện hạ, đã tới lúc ngươi thể hiện bản sắc người giàu rồi đó. Không cần Mạnh Kỳ đánh mắt, chuyện ảnh hưởng tới sống chết, Triệu Hằng đâu còn ý tàng tư. Trên tay y xuất hiện một cái ấn nhỏ màu vàng óng ánh. Nó to sấp xỉ chân hoàng tỷ, nhưng uy nghiêm hơn, khí tức nhân đạo ít hơn, chân long chi khí nhiều hơn. Mặt trên khắc chín con kim long trông rất sống động, mênh mang tôn quý, quay quanh nhau, giao nhau trên đỉnh ấn, cùng ngậm một viên kim châu. Cửu Long tỷ phòng chế phẩm, thần binh gia truyền phòng chế phẩm của thần đô Triệu thị. Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm cái ấn. Chủ thế giới cũng có chia khí tức thần binh và bảo binh để chế tác phòng chế, nhưng khác với âm dương kính, khốn tiên thằng, chúng không có công dụng đặc thù, không cho ra được một kích tương đương ngoại cảnh, không cản được công kích ngoại cảnh. Nếu mang ra dùng với ngoại cảnh, đối phương chỉ cần phẩy tay cũng xử lý được. Nhưng dù vậy, không có lý nào thần đô Triệu thị lại mang nó cho một hoàng tử không được xem trọng, e là ngay cả thái tử cũng còn không có. Vì việc tách khí tức đối với thần binh hoặc bảo binh đều sẽ tạo thành tổn hại nhất định, cần phải có thời gian dài để bù lại. Nên, đây là đổi ở chỗ lục đạo. Triệu Hằng phóng tinh thần ra ngoài, cảm nhận nguyên khí trời đất, nhật nguyệt tinh thần và thiên địa pháp lý. Tinh thần của y kéo lên, tiểu ấn được nâng ra. Tiểu ấn vừa rời tay, mồ hôi y tuôn như mưa, mặt trắng bệch như đang cố hết sức. Tiếng long ngâm vang lên xa xa, chín con kim long từ trong ấn nhỏ bay ra, quấn lấy tả Hàn Phong. Sự tối tăm chung quanh hoàn toàn không còn, chín con kim long cùng bổ nhào, tiểu ấn đánh vào trán tả Hàn Phong. Kim quang đại thịnh, quấn lấy đấu với Hàn Băng, tả Hàn Phong giống vang lên đau đớn. Quang mang tiêu tán, tả Hàn Phong tóc tai bù xù, quanh người đầy là vết thương, hoa văn trên da bị phá hủy. Chán bị đánh thủng một lỗ, máu tươi phun trào, nguyên thần bị thương nặng, khí tức giảm hẳn, đâu còn sự uy áp trước đó. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đang định xông tới thì một bóng người đã giành trước xông đến, quanh thân vàng rực như mặt trời, ôm chặt lấy tả Hàn Phong. Đỗ Hoài Thương vận đại nhật kim ô chi lực, lấy nó để khắc chế tà dị, muốn hoàn toàn phá hủy địch nhân. Tả Hàn Phong bị kim ấn đánh trọng thương, chưa kịp ổn định thương thế nên mới bị Đỗ Hoài Thương chiếm được thượng phong. Cơ thể y bị đốt chảy ra, hai mắt đờ đẫn vô thần. Đỗ Hoài Thương toàn thân cứng ngắc,